Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Đại sảnh nhiệm vụ, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bên kia người, nhìn một chút, đúng, chưa có biếng nhác, đem những thứ này đồ lặt vặt và đồ gỗ nội thất cái ghế cũng dọn đi cho ta. Nghe không, này, kêu ngươi rời những thứ này đồ lặt vặt, ngươi vào đi vào trong làm gì? Trước đem phòng khách đồ rời hết à? Trước quản cái khác, liền cho ta đem phòng khách thanh trừ sạch sẽ liền tốt. Đúng, lễ tân phía sau hết thầy, cũng cho ta rời xuống lầu, rời đến thang máy, trực tiếp vận đến nhà để xe dưới hầm, có dọn dẹp nhân viên tiếp ứng. Có phải hay không ngu à? Không nhét vào thang máy, trực tiếp cho ta phá hủy à? Cho ngươi công cụ là dùng để chơi phải không? Mẹ nó, từng cái cho các người tiền, để cho các người cho điểm giao dịch làm việc, còn không cho ta nắm chắc một chút. Rộng rãi bên trong không gian, Trương Thanh Dương đứng ở chính giữa, trong miệng uống không ngừng mắng. Hiển nhiên hắn đối với trước mắt ở nơi này tương tự rạp chiếu phim phòng khách. Vùi đầu người làm việc nhóm bất mãn vô cùng, loại này không hài lòng xen lẫn ở trong lời của hắn. Cùng với khó chịu diễn cảm bên trong, những người này phần lớn đều là từ trong cứ điểm, dùng radio khai ra người sống sót, cho cùng hoàng kim và thức ăn thù lao, đổi lấy bọn họ công tác. Bây giờ, hắn quả thật ngay tại vạn đạt cứ điểm lầu 3 quốc tế rạp chiếu phim. Nơi này ở Tưởng Sơn dưới sự an bài, sắp sửa đổi ra một cái trọng yếu địa điểm, bởi vì điểm giao dịch nhân viên phần lớn đều có công tác và nhiệm vụ. Những thứ này không liên quan nặng nhẹ tháo bỏ công tác, liền giao cho Trương Thanh Dương và trong cứ điểm mặt người sống sót tới thi hành. Bất quá, rất nhiều người đều bị điểm giao dịch thù lao hấp dẫn. Nhưng là tương đối phù hợp làm việc không hết sức, để cho Trương Thanh Dương đặc biệt căm tức, nếu không phải bên cạnh mấy cái điểm giao dịch chiến sĩ tại chỗ. Trương Thanh Dương có thể nghĩ đến bọn họ có thể sẽ càng thêm lười biếng. Cho ta xem tù bọn họ, mới vừa ăn cơm chưa? Chỉ như vậy thật giống như chưa ăn cơm vậy làm việc. Ai đang lười biếng, cho ta khấu trừ hắn tiền công. Trương Thanh Dương gọi bên trên điểm giao dịch chiến sĩ tới đây. Mở miệng và hắn lớn tiếng phân phó. Hắn cố ý đem như vậy tiếng nói hoàn toàn để cho những thứ này người ở chỗ này nghe gặp. Quả nhiên, tại chỗ công tác người, nhiều ít bắt chặt và chuyên cần một ít, Trương Thanh Dương gật đầu một cái, phân phó bên trên chiến sĩ tiếp tục tra xem, hắn hướng trong rạp chiếu bóng mặt lối đi tới, nơi đó là rạp chiếu phim và chiếu phim một ít phòng chiếu phim môn sơ đi qua tiến vào phòng chiếu. Phim lối đi khúc quanh, một cái rộng rãi đèn đuốc sáng choang lối đi, xuất hiện ở trước mặt hắn, không do dự. Hướng rạp chiếu phim lớn nhất phòng chiếu phim, có IMAX chức năng số 1 phòng chiếu phim đi tới. Phòng chiếu phim xong khai cửa mở ra trước, một người đàn ông yên lặng đứng ở cửa. Trương Thanh Dương biết người đàn ông này, bây giờ điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất đội trưởng, ở điểm giao dịch đám này trong chiến sĩ, coi như là nhất là nổi danh một cái. Đồng Hoa, tỷ phu ta có ở bên trong không? Đồng Hoa nhìn Trương Thanh Dương, mang trên mặt nụ cười, dẫu sao là điểm giao dịch tầng trên nhất người quản lý. Lại là điểm giao dịch thủ lãnh tiểu cữu tử, không có ai sẽ không đi coi trọng hắn. Ở bên trong và Linh thì còn có chị Thiến, cùng nhau xem phim môn sơ, Trương Thanh Dương gật đầu một cái. Cho Đồng Hoa chia điếu thuốc, sau đó hướng mở ra cửa đi vào, rạp chiếu phim bên trong. Một phiến mờ tối, hiển nhiên người ở bên trong đang xem phim, cho nên đóng cửa ánh đèn, chỉ có đương đầu lớn màn ảnh lên, phát một bộ Âu Mỹ điện ảnh, trong điện ảnh người phụ nữ đối thoại tiếng rất nặng, Trương Thanh Dương đi qua thang lầu, hướng xem ảnh khu nhìn, có thể thấy ba người ngồi ở rộng rãi VIP xem ảnh khu trung ương. Hai phụ nữ dựa vào trung gian người đàn ông, hiển nhiên đều bị điện ảnh hấp dẫn. Mà trung gian người đàn ông, thời gian đầu tiên phát hiện hắn, quay đầu hướng hắn xem ra, nhanh chóng đi lên trước, đi tới người đàn ông hàng sau vị trí, dựa vào người đàn ông sau lưng cúi người nói, tỷ phu, sự việc đã an bài xong xuôi, bất quá đám người này đều có chút không đáng tin cậy. Làm việc vậy không thoải mái, ta để cho điểm giao dịch đội viên nhìn, Tưởng Sơn như cũ nhìn trước mắt điện ảnh. Há miệng đem bên cạnh Trương Linh đưa tới bắp nổ nhét vào trong miệng. Môi chạm tới tay của nữ nhân chỉ, một cổ mềm mại xúc cảm, để cho hắn khẽ mỉm cười. Không cần để ý, dẫu sao chẳng qua là để cho bọn họ làm chút dọn dẹp công tác. Ngươi nhìn một chút là được, đừng để cho bọn họ trì hoãn kỳ hạn công trình. Tuần lễ này bên trong, nơi này rạp chiếu phim phòng khách, cũng cho ta sửa sang lại sạch sẽ. Ta phải ở chỗ này thành lập một cái nhiệm vụ địa điểm. Sau này điểm giao dịch nhiệm vụ phải ở chỗ này tuyên bố. Nơi này đại sảnh nhiệm vụ, sau này sẽ là vạn đạt cứ điểm, thậm chí còn vùng lân cận tất cả người sống sót đi trước địa phương. Nơi này ban bố nhiệm vụ và một ít công việc, đều là bọn họ hướng tới và khao khát, cho nên ngươi phải dùng điểm tâm, đừng kéo chân sau. Tưởng Sơn trong miệng nhai bắp nổ, lời nói chậm rãi khạc ra, nhàn nhã hình dáng, để cho người hướng tới. Không cần phải nói bên người hai cái nữ nhân xinh đẹp như hoa. Cũng không nói một người ở chỗ này thích ý nhìn bao chàng điện ảnh. Ở mặt thế mọi người, nào có như vậy đãi ngộ, nhưng là, đây chính là lực lượng biểu diễn, cũng là một loại quyền lợi biểu diễn. Độc Tư thành lập liền điểm giao dịch. Thành lập vạn đạt cứ điểm, như vậy một người sống sót có thể che chở nơi tụ tập. Thành tựu chỗ này đỉnh tháp lên tồn tại, người đàn ông này, quả thật hẳn có hết thảy các thứ này. Trương Thanh Dương vội vàng đáp ứng cam kết, hiển nhiên thật vất vả ở điểm giao dịch có một số việc làm. Hắn sẽ không bỏ qua như vậy nhiệm vụ, mặc dù như vậy nhiệm vụ không giống Ninh Giang đám người mấu chốt và trọng yếu. Nhưng là cũng là một loại tác dụng thể hiện. Đứng lên, Trương Thanh Dương đứng dậy muốn đi. Không muốn đánh coi là phá hoại tỷ phu mình và các chị cuộc hẹn thời gian. Nhưng là Tưởng Sơn mở miệng ngăn cản hắn. Đúng rồi, rạp chiếu phim phòng khách dọn dẹp xong sau đó. Đem bên trong tất cả phòng chiếu phim vậy dọn dẹp hạ. Bất quá nội bộ sửa sang và dụng cụ không cần để ý. Chỉ cần cho ta đem vệ sinh quét sạch sẽ liền tốt. Còn nữa, cùng những chuyện này làm xong, đem rạp chiếu phim ra vào thang máy cũng cho ta ngừng chuyên chờ. Lối ra dán lại, Trương Thanh Dương nghiêm túc nghe, từng chữ nhớ trong lòng. Rõ ràng, tỷ phu, còn có phân phó sao? Không sao, ngươi đi về trước đi. Đúng rồi, để cho cửa đồng hoa vậy đi theo ngươi. Không cần trông nom nơi này, chờ một chút đi ra ngoài đem phòng chiếu phim cửa đóng lại. Không nên để cho người bất kỳ tiến vào phòng chiếu phim. Trương Thanh Dương không có bất kỳ nghi vấn nào, nhận lời một câu, đứng lên, mới vừa phải rời khỏi. Tưởng Sơn bên người Trương Linh xoay đầu lại, nhìn mình đệ đệ, mở miệng ôn hòa nói. Thanh Dương, chăm chỉ điểm, tỷ phu ngươi nói với ta. Sau này cứ điểm càng ngày càng lớn, người càng ngày càng nhiều, thành tựu điểm giao dịch tầng quản lý chúng ta vậy càng ngày sẽ càng nhiều sự việc. Sau này dùng đến ngươi địa phương cũng sẽ nhiều hơn, chuyện này làm xong, tỷ phu ngươi và ta cũng biết hơn nữa coi trọng ngươi. Biết chưa, Trương Thanh Dương nghe tỷ tỷ mình mà nói, hiển nhiên có chút kích động, thành tựu điểm giao dịch nhất có thời gian người. Hắn vẫn luôn đã có chút thói quen liền như vậy sinh hoạt. Tham ăn tham uống ngủ ngon, quản lý hạ điểm giao dịch quán bar, một mực đặc biệt thích ý. Lên tháng, từ điểm giao dịch bên trong quầy rượu điểm giao dịch, chuyển tới nhà để xe dưới hầm tầng 2 sau đó, thành lập mới đổi trác phòng khách sau đó. Hắn vốn đang coi là có chút bận rộn lục quán bar sinh hoạt. Đổi được hơn nữa có thời gian. Mà bây giờ nghe tỷ tỷ mình mà nói, hiển nhiên hắn vậy rõ ràng, cứ điểm đang không ngừng xây mới sự vật, đang không ngừng thay đổi mới hàm nghĩa, sau này hắn vậy sẽ chậm chậm bắt đầu chính thức tiến vào điểm giao dịch tầng quản lý. Dẫu sao mình là tam ca, vậy chính là mình tỷ phu người bên cạnh. Chỉ cần làm xong tỷ phu phân phó nhiệm vụ, nhất định sẽ được trọng dụng. Dẫu sao điểm giao dịch nhân viên, quả thật lộ vẻ được có chút không đủ dùng. Liền vội vàng gật đầu ứng thừa chị mình. Các loại bảo đảm và cam kết. Tốt lắm, ngươi trong lòng nghe vào liền tốt. Đi làm việc đi, buổi tối lên lầu tới dùng cơm. Bao lâu không nếm thử một chút tỷ tỷ ngươi tài nấu nướng. Ừ, tỷ, vậy ta đi trước. Trương Thanh Dương trên mặt tràn đầy rõ ràng nụ cười. Đi qua xem ảnh khu. Đi vào phòng chiếu phim ranh giới lối đi. Sau đó đi ra mở ra cửa. Đóng cửa lại, phân phó Đồng Hoa cùng nhau rời đi. Làm phòng chiếu phim cửa đóng lại. Tưởng Sơn vậy mở miệng cười nói. Gần đây đoạn này thời gian, Thanh Dương coi như là rất tiến bộ. Cho ít cơ hội, cũng là phải. Thằng nhóc này, chính là vận khí không tốt. Nếu như là người dị hóa mà nói, tam ca ngươi nhất định cũng biết đa dụng hắn. Bất quá đây cũng là mệnh. Loại này đều là chuyện nhỏ. Không phải người dị hóa thì như thế nào? Sau này, có lẽ ở ta cứ điểm, người dị hóa, cũng không phải là cường hãn nhất loài người. Vậy nói không chừng, Trương Linh bị Tưởng Sơn nói tiếng nói kinh ngạc một chút. Xoay người nhìn về phía người đàn ông, mà một bên vốn là yên lặng xem phim Cao Thiến, hiển nhiên cũng bị hấp dẫn. Dựa vào Tưởng Sơn cũng muốn hỏi chút lời hắn nguyên do. Ha ha, muốn biết. Được a, quy củ cũ trước cấp cho ta chỗ tốt, ở rạp chiếu phim nhưng mà chưa thử qua, các người ai lên trước tới, mờ tối trong rạp chiếu bóng, truyền tới một đạo người đàn ông tiếng cười, sau đó người phụ nữ cười duyên tiếng tiếp vang liên tục dày. Không lâu lắm, tiếng rên rỉ, và tiếng thở dốc, theo nhau mà tới, làm cho không người nào giới hạn nghĩ thế nào. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc/nối-psam-tu-chan-nu-tan-ny. Hết chương.